Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 221, luận kiếm đạo, tổ vu tinh huyết. Góc truyện audio.com. Chấm, ta nhìn không thấu được ngươi tu vi. Không bằng ngươi ta đấu pháp một trận. Khương Dịch ánh mắt sáng rực mà hỏi. Hàn Tuyệt lắc đầu nói. Ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Không muốn tự rước lấy nhục. Khương Dịch cảm thấy cũng có lý. Nói. Vậy chúng ta luận đạo đi. Mặc dù kiếm đạo cũng không phải là chủ ta tu. Nhưng tư chất kiếm đạo của ngươi không sai. Có thể cùng ta luận đạo. Mẹ, thích trang bức a. Hàn Tuyệt thầm mắng. Nếu không có miểu sát không được ngươi. Ta thật muốn cùng đòn khiêng một gạch. Hàn Tuyệt nói. Tốt. Hai người ngay tại chỗ ngồi xuống. Đối mặt lẫn nhau. Khương Dịch dẫn đầu bắt đầu giảng kiếm đạo của mình. Kiếm đạo của hắn coi trọng bá đạo chi thế. Lấy pháp lực đè người. Bộc phát chu địch. Hắn ưa thích tập hợp thiên địa chi thế. Mượn thiên đạo chi lực. Hàn Tuyệt chăm chú nghe. Được ích lợi không nhỏ. Không thể không nói. Khương Dịch xác thực lợi hại. Luận thiên tư đến xem. So Hàn Tuyệt bất kỳ tất cả mọi người mạnh. Long Hạo thiên tư tuy khủng bố. Nhưng ngộ tính tựa hồ kém một chút. Tạm thời không có sáng tạo đạo của chính mình. Khương Dịch trọn vẹn nói 6 năm. Quá trình này, hắn cũng tại trải vuốt kiếm đạo của mình. Sau đó đến phiên Hàn Tuyệt giảng kiếm đạo. Kiếm đạo của hắn đồng dạng chú trọng bộc phát. Nhưng cũng coi trọng tiếp tục. So Khương Dịch kiếm đạo càng toàn diện. Khương Dịch nghe không bao lâu. Thần sắc liền bắt đầu ngưng trọng. Hắn phát hiện chính mình đánh giá thấp Hàn Tuyệt kiếm đạo ngộ tính. Kẻ này khó lường. Hàn Tuyệt đồng dạng giảng 6 năm. Không nhiều 1 năm. Không ít 1 năm. Khương Dịch tán thán nói. Tư chất kiếm đạo của ngươi tuyệt đối là đương thời 3 vị trí đầu. Hàn Tuyệt cười nói. Vậy ngươi chính là thiên hạ đệ nhất. Khương Dịch không có phản bác. Ngược lại tự tin nở nụ cười, Khương Dịch đối với ngươi hảo cảm tăng lên. Trước mắt độ thiện cảm là 3 sao, Hàn Tuyệt thấy kém chút thổ huyết. Ngươi là thật không biết xấu hổ a, hai người khách sáo vài câu. Khương Dịch rời đi, Hàn Tuyệt một lần nữa trở lại trong tiên thiên động phủ. Chủ nhân, ngài rốt cục trở về, làm ta sợ muốn chết. Ngộ đạo kiếm vội vàng lại gần nói ra. Hàn Tuyệt còn là lần đầu tiên rời đi động phủ 12 năm. Nhưng làm bọn hắn những đệ tử này dọa sợ. Nếu không có Kim Ô nói Hàn Tuyệt ngay tại trên trời. Bọn hắn không phải đại loạn không thể. Hàn Tuyệt nói. Sợ cái gì? Ta nếu là chạy trốn. Khẳng định mang theo các ngươi. Hắn vuốt vuốt ngộ đạo kiếm đầu. Phát hiện nha đầu này hốc mắt đều đỏ. Xem ra là thật lo lắng hắn. Ngộ đạo kiếm bĩu môi gật đầu. Hàn Tuyệt ngồi tĩnh tọa ở trên giường. Bắt đầu hồi ức Khương Dịch kiếm đạo. Lại qua 2 năm. Hàn Tuyệt mới bắt đầu tu luyện. Muốn đạt tới luân hồi kim tiên cảnh trung kỳ. Đoán chừng muốn một đoạn thời gian rất dài. Hàn Tuyệt không thể buông lỏng. Hôm nay thiếu tu một canh giờ. Một năm chính là 365 canh giờ. 100 năm là được. Lãng phí không dậy nổi. Thoáng chớp mắt, lại là 10 năm trôi qua. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư. Bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Đồng thời xem xét biêu kiện. Hảo hữu của ngươi kỷ tiên thần gặp phải yêu quái tập kích X159221. Hảo hữu của ngươi hoàng cực hạo ngẫu nhiên gặp đại năng. Thu hoạch được cơ duyên, đồ đệ của ngươi tô kỳ truyền bá vận rùi. Kẻ thù của ngươi đan thanh chân nhân tự vẫn. Nguyên thần đầu nhập trong luân hồi. Đạo lữ của ngươi tuyên tình quân gia nhập đạo môn tiệt giáo. Hảo hữu của ngươi đại thần tướng gặp. Phải đại năng tập kích. Bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi kiếm thần đế gặp phải kim ô thần tộc tập kích X54. Hảo hữu của ngươi kiếm thần đế gặp. Phải hảo hữu của ngươi đế hồng diệp. Khương Dịch tập kích hảo hữu của ngươi kiếm thần đế bản thân bị trọng thương. Mạng sống như treo trên sợi tóc. May mắn được đại năng xuất thủ cứu giúp. Yêu đình cùng thiên đình chiến tranh cũng nhanh hạ màn kết thúc. Không có lúc trước như vậy oanh oanh liệt liệt. Nhưng Kim Ô thần tộc cùng thần cung còn chiến đến khí thế ngất trời. Kiếm thần đế thật sự là thảm a. Những năm này một mực tại bị đánh. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến dưới tay mình hai con Kim Ô, xem ra có cần phải vun trồng một phen. Thần Kim Ô sức chiến đấu là thật khủng bố. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt nguyền rủa kết thúc. Hắn đứng dậy đi ra Tiên Thiên Động Phủ. Đi vào Phù Tang Thụ trước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai con Kim Ô, cười nói. Muốn học thần thông sao? Nghe vậy, hai con Kim Ô lập tức kinh hỉ. Bọn chúng nhao nhao rơi xuống. Hóa thành nhân hình. A Đại là một tên thiếu niên. Tiểu Nhị là một thiếu nữ. Nhìn đều chỉ có 14, 15 tuổi. Đối với Kim Ô chủng tộc mà nói. Bọn chúng còn thuộc về còn nhỏ. Chủ nhân, ngài muốn dạy chúng ta thần thông gì? A Đại hưng phấn hỏi. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ. Quyết định trước đem cân đầu vân truyền thụ cho bọn hắn. Bất quá thần thông này không thích hợp tại thế gian tu luyện. Tiến về hư không tu luyện đi. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói. Long Hạo vội vàng nói. Sư phụ, ta cũng muốn đi. Tam đầu giao vương đứng dậy theo. Nói, ta cũng muốn. Hàn Tuyệt cười nói. Vậy liền cùng một chỗ. Những người khác siêu việt đại thừa cảnh lại nói. Tay phải hắn vung lên. Liền dẫn 4 người biến mất tại nguyên chỗ. Sở Thế Nhân, Tuân Trường An, Chu Minh Nguyệt, Mộ Dung Khởi, Đồ Linh Nhi, Hắc Ngục Kê, Ngộ Đạo Kiếm hai mặt nhìn nhau. Đáng giận, phải nắm chắc thời gian đột phá. Hắc Ngục Kê hét lên. Chu Minh Nguyệt, Đồ Linh Nhi gật đầu. Bọn hắn quyết định không còn ra ngoài lịch luyện. An tâm đem cảnh giới tăng lên. 3 năm sau. Hàn Tuyệt bọn người trở về. Hàn Tuyệt tiến đến thăm hỏi Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi, Hình Hồng Tuyền, thuận tiện vì bọn nàng giảng đạo một phen. Thời gian lại tốn nửa năm. Hàn Tuyệt trở lại trong động phủ. Đang muốn tiếp tục tu luyện. Mạnh Bà thanh âm bỗng nhiên truyền vào hắn trong tai. Tiểu Hữu, có thể hay không xuống tới một chuyến? Hàn Tuyệt do dự một chút. Hay là nhảy vào âm gian. Đi vào Nại Hà Kiều bên cạnh. Hàn Tuyệt nhìn thấy Mạnh Bà. Còn tại đưa canh. Mạnh Bà truyền âm nói. Gần nhất Đồ Linh Nhi khả năng có phiền phức. Yêu Đình biết được nàng tồn tại. Các ngươi cùng Yêu Đình có thù. Hàn Tuyệt truyền âm hỏi. Trong lòng nghi hoặc. Yêu tộc cùng Vu tộc chính là thù truyền kiếp. Không chết không thôi. Yêu Đình không cho phép Vu tộc ngóc đầu trở lại. Tiếp xuống bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ Linh Nhi. Ta chỗ này có một thanh thần binh. Người có thể truyền cho nàng. Ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ta chỗ này có 2 kiện đồ vật. Người có thể tuyển. Một là Vu tộc luyện thể chi pháp. Có thể lấy lực chứng đạo. 2 là tổ vu tinh huyết. Có thể rèn luyện thân thể. Mặc dù không thể thu được đến tổ vu huyết mạch, nhưng có thể để ngươi thu hoạch được đại vu thể phách. Ngươi tuyển đi, Mạnh Bà lời nói để Hàn Tuyệt ngẩn người. Thủ bút này có chút lớn a. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, luyện thể chi pháp sẽ chậm trễ hắn tu hành. Pháp thể song tu quá mệt mỏi. Tổ vu tinh huyết ngược lại là có thể. Bất quá có thể hay không có phiền phức. Mạnh Bà không vội. Chờ Hàn Tuyệt tiếp tục tuyển. Lấy lực chứng đạo. Là chứng đạo gì? Hàn Tuyệt truyền âm hỏi. Mạnh Bà nói. Kỳ thật cả 200 sông đổ về một biển. Luyện thể chi pháp nhiều nhất để cho ngươi đạt tới tổ vu cảnh giới. Tổ vu tinh huyết có thể trực tiếp tăng lên đột phá. Đại vu bọn họ đều là do tổ vu tinh huyết sáng tạo mà thành. Lại từ đại vu sinh sôi ra vu tộc. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, nói, vậy ta muốn tổ vu tinh huyết đi. Cả hai vô luận tuyển ai, đều sẽ dính vào nhân quả. Hàn Tuyệt cũng không sợ, dù sao đều cùng thiên đình cấu kết lại. Lại thêm một cái vu tộc thì như thế nào? Hắn sở dĩ cầm tổ vu tinh huyết, cũng không phải là cho mình dùng. Nói đùa, hắn nhưng là tinh thần hồng mông thề, không bằng ngươi tổ vu. Mạnh Bà vung tay áo. Hai đạo quang mang bay vào Hàn Tuyệt trong tay áo. Hàn Tuyệt truyền âm hỏi. Ngươi vì sao không cho Linh Nhi truyền thừa? Mạnh Bà hồi đáp. Nàng cảnh giới quá thấp. Hiện tại không thích hợp. Hàn Tuyệt gật đầu coi như thôi. Không còn hỏi thăm. Trở về nhân gian. Hắn đem thần binh lấy ra. Đây là một cây trường thương. Thân thương quấn quanh lấy hắc long. Đầu thương chiếm cứ 1/3. Cực kỳ uy vũ. Rất không thích hợp nữ tử. Cầm đi cho Linh Nhi. Hàn Tuyệt hướng Ngộ Đạo kiếm phân phó nói. Mời đọc. Dòng máu lệ chồng. Chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng. Cách chương.